Luân hồi nhạc viên, chương 1685, sắp thành thục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 22, sắp thành thục. Một chương kim loại giường bệnh bày biện tại gian phòng phía đông, chung quanh che chắn trong suốt màng mỏng, các loại dụng cụ nhắc nhở đèn dần dần sáng lên. Tư mang theo phòng độc mặt nạ bố bố uông ngay tại kim loại giường bệnh gần đây phun ra cái gì? Nó nhưng thật ra là tại chế tạo vô khuẩn hoàn cảnh, hắc huyên bên trong không cách nào mở ra chứa đựng không gian. Bởi vậy Tô Hiểu có thể sử dụng tài nguyên có hạn, giúp Toa trị liệu lúc đương nhiên phải cẩn thận một ít. Vết máu khắp người Toa đã thoát lực, nàng vốn là thân bị trọng thương, trước mắt đến an toàn hoàn cảnh, đương nhiên là liên động hạ thủ chỉ khí lực đều không có. Từ đối với Toa giới tính tôn trọng, là Lilith giúp nàng rửa sạch vết thương, điều này thực làm Toa chịu chút da thịt nỗi khổ. 20 phút sau, Toa nằm tại kia trương khô ráo lại mềm mại giường bệnh bên trên. A, Toa không khỏi rên rỉ một tiếng, híp mắt lại, như là một đầu ngủ gật báo cái, mà ở sau một khắc, một tiếng vang giòn làm nàng tỉnh cả ngủ. Leng keng một tiếng, một cái hộp kim chùy rớt xuống đất, Toa liếc nhìn cái kia thanh hộp kim chùy, ngược lại vẫn ngắm nhìn chung quanh. Đây đều là, không đợi Toa dò hỏi, một chi chú xạ thương đã đâm vào nàng cổ bên trên. Chờ, ngươi đây là, muốn, tu xe tăng à? Lưu lại những lời này, Toa bị gây tê, nàng không phải hôn mê, mà là bị gây tê. Đầu tiên giải quyết chống độc vấn đề, Tô Hiểu cấp Toa mang tốt mặt nạ dưỡng khí chờ một hệ liệt duy sinh trang bị về sau, thuận tay cầm lên một cái siêu mini cắt cưa. Ông, tí tách, giọt nước thanh đem Toa bừng tỉnh, nàng vô ý thức muốn ngồi đứng dậy, nhưng toàn thân khắp nơi đau đớn làm nàng từ bỏ, này còn không phải mấu chốt của vấn đề là... Tại mười mấy giờ phía trước trị liệu bên trong, nàng làm một cái thực mất mặt chuyện, không chỉ có cầu xin tha thứ, còn kém chút khóc thành tiếng, cái loại này tuyệt vọng cùng bất lực cảm giác, vẫn là tại nàng rất khi còn yếu xuất hiện qua. Toa nắm đấm nắm chặt, trước ngực nàng băng bó băng vải dần dần bị nhuộm đỏ, điều này nói rõ triệu chứng trúng độc đã hủy bỏ, nàng máu lại khôi phục thành khỏe mạnh màu đỏ. Họ Tô, chuyện này, nát tại bụng bên trong, Toa đột nhiên mở miệng. Chính điều chỉnh thử chữa bệnh dụng cụ Tô Hiểu mắt lộ ra nghi hoặc. Cái gì, đừng giả bộ ngốc, ngươi lòng dạ biết rõ, là ngươi tại phẫu thuật đài bên trên khóc nói, cầu. Tô Hiểu nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên cảm giác được một cỗ cực có lực xuyên thấu ánh mắt. Chuyện này, ai đề, ai chết, Thoa hừng chữ nói ra những lời này, hiển nhiên đã đối với Tô Hiểu trị liệu có tâm lý cái bóng, tại Thoa xem ra, Tô Hiểu trị liệu muốn so khảo. Hỏi càng đáng sợ, Nagato, Karin, Sasuke, Vô Tán Huynh, A Mỗ, này đó đều từng tiếp thụ qua Tô Hiểu trị liệu, nếu như bọn họ nghe được Toa tổng kết, tuyệt đối sẽ vỗ đùi biểu thị đồng ý, người nói tính. Tô Hiểu đem dưỡng khí cơ quan bế, lấy Toa thể chất, đã không cần này đồ vật. Trước mắt thành công cùng Toa hội hợp, chỉ cần Toa thương thế khôi phục một ít, Tô Hiểu liền có cùng ST, Jaga chính diện chống lại tư cách. Về phần đem Toa hoàn toàn chữa trị, đó không phải là bằng hiện hữu tài nguyên có thể làm được chuyện. Toa toàn thịnh thực lực có thể muốn đạt tới thất giai tả hữu, trước mắt đại khái có thể khôi phục đến ngũ giai tả hữu, trừ phi nàng có thể đi vào luân hồi nhạc viên, nếu không muốn quay về đỉnh phong rất khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, theo dần dần cùng phe bạn hội hợp, thế cục càng phát ra sáng tỏ, Tô Hiểu hiện tại chỉ cần chờ liền có thể. Không phải đợi linh hồn trái cây thành thục, mà là chờ Toa khôi phục sức chiến đấu. Chỉ cần Toa khôi phục, Tô Hiểu liền có thể mang lên Toa, Lilith, bố bố Uông, ba người một chó đi khu vực trung tâm cướp đoạt Hôi Tẫn Chi Nha. Nhiệm vụ này Tô Hiểu chưa hề nghĩ tới tự mình hoàn thành, 400% độ khó hạ, hắn cũng vô pháp tự mình hoàn thành. Trước mắt khoảng cách Toa khôi phục hành động lực chí ít còn cần 2 ngày trở lên thời gian. Tô Hiểu không định lãng phí lần này tiến vào Hắc Nguyên quý giá cơ hội, hắn chuẩn bị thừa cơ đi hoàn thành Asaka cái nào đó sát thủ nhiệm vụ, vớt chút chỗ tốt. Người ủy thác, không biết, đã bảo mật, ủy thác nội dung, bắt sống đại phú hào, Ulysses. Ủy thác thù lao, tụ hợp tính á toan cường hóa thuốc. Chiến thuật đột kích xe theo hoang mạc bên trên lao vùn vụt mà qua, thổ giáp lốp xe bỗng nhiên ngừng chuyển động, lôi ra hai đầu trường vết bánh xe ấn. Cửa xe bị đẩy ra, Tô Hiểu xuống xe đồng thời, đem nhất danh tích tộc kéo xuống xe, Tên này tích tộc đầu cùng hạ thân cực giống thằn lằn, toàn thân là đứng thẳng đi lại, dáng người hơi có vẻ mập mạp. Tên này tích tộc chính, lầu bầu một ít Tô Hiểu nghe không hiểu lời nói, có lẽ là cảm giác hoàn toàn không có khả năng thu mua Tô Hiểu, bởi vậy mới dùng quê quán ngôn ngữ cầu nguyện. Đại khái đợi một giờ tả hữu, một cỗ như là con nhím tập kích xe lái tới, người tới toàn thân sinh đầy lân giáp, cho người ta loại lãnh khốc cảm giác. Giao phó quá trình thực thuận lợi, Tô Hiểu mở ra tay bên trong kim loại nhiệt độ thấp thùng, nhiều lần xương trắng bay lên, một chi chú xạ thương khảm nạm tại mềm mại bổ sung vật bên trong, hắn nếm thử đụng vào chú xạ thương. Tụ hợp tính A toan cường hóa thuốc, nơi sản xuất, hư không, lạc lạc sinh vật phòng thí nghiệm. Phẩm chất, truyền thuyết cấp loại hình, cường hóa thuốc sử dụng hiệu quả 1, tiêm vào về sau, lực lượng 10, thể lực 15, thuộc tính cao hơn 80 điểm vô hiệu, cho điểm 100 điểm, truyền thuyết cấp vật phẩm cho điểm vì 400, 530 điểm. Giới thiệu vắn tắt, có khi ngươi nhìn như vô dụng đồ vật, lại là người khác tha thiết ước mơ. Bán ra giá cả 17.800.000 điểm nhạc viên tệ. Bình này cường hóa tệ đối với Tô Hiểu đương nhiên vô dụng, nhưng đối với nhất giai đến tam giai khế ước giả tôi nói, tuyệt đối có thể xưng vô giới chi bảo. 25 điểm thuộc tính tăng lên, thế nhưng là tương đương với bình thường khế ước giả 2. 3 cái diễn sinh thế giới thuộc tính lợi nhuận, mặc dù đối với Tô Hiểu không có hiệu quả, nhưng này đồ vật lại có không thấp giá trị, như mạo hiểm đoàn bồi dưỡng hạt giống đoàn viên lúc, liền phi thường yêu cầu này đồ vật, cũng nguyện ý tốn giá cao mua sắm. Bắt một cái phú hào mà thôi, Tô Hiểu toàn bộ hành trình chỉ là giết 3 đội hộ vệ, liền đê, ám sát đạn đều chẳng muốn lãng phí. Cái này khiến hắn phát hiện, chỉ cần thực lực đủ mạnh, muốn tại Hắc Nguyên được đến chỗ tốt không tính quá khó, điều kiện tiên quyết là hắn nguyện ý mạo hiểm. So sánh này loại đơn giản nhiệm vụ, đương nhiên cũng có càng khó. Người ủy thác, không biết, khách quý, ủy thác nội dung, đánh chết viên độc, Magro ủy thác thủ lao, gặp mặt trả giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là cái mới xuất hiện không lâu ủy thác nhiệm vụ, có thể xác định chính là, nhiệm vụ này thù lao thực phong phú, nhưng lại không có người nào đối với cái này ủy thác cảm thấy hứng thú, bởi vì uyên độc, Magro là bá chủ cấp sinh vật. Hắc uyên bên trong, hết thảy có được đặc biệt tiền tố cuồng thú, tối thiểu nhất cũng là bá chủ cấp, mà uyên độc, Magro còn lại là một đầu cự hình nhện, nghe nói nó nọc độc chạm vào chết ngay lập tức, căn bản không có sử dụng thuốc cơ hội, chưa nói chi là này đồ vật là lấy. Uyên độc, sương. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục hoàn toàn mấy cái ủy thác, thông qua Asaka tổ chức kiếm bộn lúc, bố bố Uông bên kia đột nhiên truyền đến tin tức, xác thực nói là Lilith cung cấp tin tức, linh hồn trái cây sắp thành thục. Căn cứ ST, Jaga lộ ra tình báo, linh hồn trái cây còn muốn gần 3 ngày mới thành thục, mà Lilith cho ra tình báo là nhiều nhất không quá 12 giờ. Tô Hiểu chưa từng tin tưởng qua ST, Jaga, hắn nguyện ý chờ. Cũng là bởi vì có Lilith bên này tình báo chính xác nơi phát ra. Chiến thuật tập kích xe nhanh chóng đi, Tô Hiểu tay cầm tay lái dần dần hở ra gân xanh. Nếu như hắn không đoán sai, thuộc tội giả cao điểm khu vực trung tâm hỗn chiến sắp bắt đầu. Bản chương xong, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt kỳ. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.